Nhỏ khờ, người tôi yêu là em. Chương 8, góc truyện audio.com. Đến trường, trước mắt nó giờ là một quang cảnh hỗn độn, bao nhiêu cô gái đứng trước cửa trường dường như là chờ hắn đến, tiếng ồn làm nó thoáng khó chịu. Hắn bước ra trước, các cô gái một mực la lên rồi đến lượt nó bước ra, cảm nhận được rất nhiều ánh mắt chiều mến, nhìn nó, bất giác lòng nó dâng một cỗ khó chịu nhíu mày bước đi mặc kệ những kẻ kia nói gì. Hắn kêu người dẫn nó đến lớp, dẫn nó đến phòng hiệu trưởng giới thiệu, nó ở phòng đó cho đến khi vào học. Ông hiệu trưởng dẫn nó xuống lớp rồi bảo chủ nhiệm nó dắt nó vào lớp. Bước vào lớp thứ nó thấy là một quang cảnh hỗn loạn, ở đây toàn là con của đại gia lớn nên họ muốn làm gì thì làm, giáo viên cũng chẳng nói gì, nó vào giữa lớp, giáo viên khẽ gõ bàn, bọn nó im cả nhìn. Vào nó, mấy tên con trai thì khen lấy khen để, mấy đứa con gái thì chửi liên hồi, nó thấy mà nhức đầu. Cô bảo nó giới thiệu, nó dùng khuôn mặt tảng băng trôi cùng giọng nói lạnh lùng. Xin chào, tôi là Vũ Hà Nhật Mi, có thể gọi là Selina. Nói rồi nó xin phép cô xuống bàn cuối lớp ngồi, cô giáo không do dự gật đầu, nó thì bước nhanh xuống chỗ mình. Ngồi vào chỗ, nó nghe mấy con nhỏ tiểu thư kia bàn tán. Con nhỏ đó hồi sáng đi chung với anh Phong phải hôn, nó là ai mà dám làm vậy chứ? Từ hồi nãy nó nói là con của nhà Vũ Hà đó, nhà nghèo mà đòi học ở đây. Thứ đúng là không biết thân phận mà, xem ra chúng ta phải dạy dỗ cô ta một chút, tốt nhất là đi khỏi đây. Được đó, ngay giờ ra chơi luôn đi, làm nhanh rồi thôi. Hai đứa nó bản ra tán vô, nó nghe nhưng rồi cũng kệ, xem thử tụi đó làm gì được nó. Nhếch cánh môi nhỏ lên ý khinh thường, cho, mình nói chút về trường của nó nha, mình gọi là trường X thôi cho tiện, đây là một trường chuyên dạy con quý tộc thương gia giàu có. Dạy từ cấp 3 đến đại học luôn nha, ra chơi, nó bị hai con nhỏ kêu ra sân sau. Nó đứng lên đi với dáng vẻ bất cần, lãnh băng. Đám bạn trong lớp phải sợ thay nó đâu biết hai con nhỏ vừa nãy chính là hai cô tiểu thư đỏng đành của tập đoàn Đinh Thị và Lâm Thị, kiêm đại tỷ của trường này. Đinh Thị cầm quyền lây lơ đỏng đành kiêu kỳ, tập đoàn đứng thứ tư ti di về dầu khí. Lâm Thị Mỹ Linh Lily giống lây lơ, tập đoàn đứng thứ năm ti di về trang sức. Khi nó ra tới thì hai cô gái kia đã đứng sẵn ở đó cùng với khoảng 20 tên côn đồ. Nó bước tới nhếch miệng khinh thường nhưng miệng vẫn nói, hai bạn gọi tôi có chuyện gì? Giả nai với tụi tao à, thì ra mày dùng cách này để tiếp cận anh Phong. Đúng, là hạng gái tầm thường. Ha ha, hai nhỏ tự nói tự cười trong khi khuôn mặt nó chả có tí biến đổi nào, môi nhè nhẹ mấp máy. Ồ sao các bạn biết, thì ra là chó bám đuôi, hai tội bám hoài không được nên tức cắn bậy đây mà. Tôi làm gì đó là chuyện của tôi, không nhớ là có động vào mấy bạn. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi lên lớp, nó xoay người bước đi. Hai con nhỏ kia nãy giờ tức không nói nên lời, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên. Hét lớn, mày đứng lại đó cho tao, nãy giờ tao nói nhỏ nhẹ mày không nghe lọt tai phải không, tốt nhất là tránh xa anh Phong ra đây chỉ mới là cảnh cáo thôi. Tụi bay lên cho tao, trường hôm nay hơi bạo lực chút nhưng mà chỉ mới là mở đầu thôi, vì mi viết chuyện về hắc đạo mà. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ chuyện mi viết và có thể cho mi xin bình luận về chuyện. Để biết mi sai chỗ nào để mi chỉnh sửa. Chân thành cảm ơn mọi người, cúi đầu. Cách chương.